Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, chương 966, cho lão mụ tìm dinh dưỡng lão sư. Ăn dê nướng nguyên con. Lâm Phi Phàm nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được, lúc lái xe, nhìn đến cửa tiệm kia. Vẫn luôn còn không có không đi ha ha. Lần này liền đi ha ha. Ta đợi chút nữa cùng tàu tử ngươi nói một chút. Cần ta hiện tại tới ngươi bên kia a. Mang ngươi dạo chơi siêu phàm tập đoàn. Lâm Phi Phàm nói ra. Không cần, Tô ca, ngươi mau lên. Ta bên này có người mang theo ta đi dạo. Tô Trần cười. Nữ, đúng, được được, ha ha, cái kia ngươi thật tốt nắm chắc. Treo, nói xong, Tô Trần cười cúp điện thoại. Khó trách tiểu tử này nói muốn mời bọn họ cả nhà ăn cơm. Đây là cảm tình vừa tới siêu phàm tập đoàn, thì nhận biết phía trên nơi này mỹ nữ nhân viên. Xem ra, đến lúc đó ăn Lâm Phi Phàm chỗ ngồi. Cũng sắp, Tô Trần cho Lâm Tú gọi điện thoại. Cùng Lâm Tú nói tối nay Lâm Phi Phàm mời bọn họ cả nhà chuyện ăn cơm. Để Lâm Tú không phải ở nhà chuẩn bị cơm tối. Lâm Tú nghi ngờ hỏi. Lâm Phi Phàm mời chúng ta cả nhà ăn cơm. Vì cái gì? Tô Trần cùng Lâm Tú nói tình huống. Lâm Tú sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói. Cái kia tốt. Lâm Phi Phàm là viên lão môn sinh đắc ý. Đến Tiểu Tiết tập đoàn đảm nhiệm cố vấn. Đối Tiểu Tiết tập đoàn là chuyện tốt. Được được, ta cùng cha thì không định cơm tối. Vừa vặn ta và cha ngươi đem ngày hôm qua cây non đều cắm tốt. Bằng không, hai ngày nữa muốn là ra mặt trời. Cây này giống còn không trồng tốt. Liền phải thiêu giống. Không thể dùng. Tô Trần nói ra. Được, ngươi cùng cha trong nhà cũng đừng quá mệt mỏi. Chú ý khổ nhàn kết hợp. Lâm Tú cười ha hả nói. Tốt tốt tốt. Ngươi yên tâm, ta và cha ngươi đều biết chú ý thân thể. Hiện tại ngươi cùng Tiểu Tuyết đều có tiền như vậy, mà lại đoàn đoàn nhạc nhạc cũng như thế đáng yêu. Ta và cha ngươi đều sẽ biết chú ý thân thể. Đúng rồi, nhi tử, ta còn muốn đi học một môn dinh dưỡng học. Hôm nay ta nghe hàng xóm nói, trong nhà người trọng yếu nhất là tay cầm muôi người. Bởi vì tay cầm muôi người quyết định người trong nhà ăn mặn cay trình độ. Còn có đường hấp thu vào lượng. Vân vân, ta cảm thấy nói thật có đạo lý. Cũng muốn báo cái dinh dưỡng học một ít. Hàng xóm nói hiện tại học tập cái này chương trình học. Đều không cần đi thực thể cửa hàng học tập. Chỉ cần phải ở nhà. Mở lưới tiết, liền có thể xem tivi máy học tập. Đây là sự thực sao? Lâm Tú đối lưới tiết không hiểu rõ lắm. Sau đó cảm thấy trong nhà đồ ăn. Trên cơ bản đều là nàng tại làm. Nhất là cháu trai cháu gái chính là đang tuổi lớn. Nàng muốn đem dinh dưỡng học một ít tốt. Về sau để cháu trai cháu gái ăn thật ngon lành. Dài đến thật cao. Trước kia dưỡng Tô Trần thời điểm. Nàng chưa có xem sách gì. Thì là dựa theo lúc đầu sinh hoạt tập quán dưỡng. Tuy nhiên nàng cảm thấy nuôi cũng rất tốt. Nhưng là, lần này, dưỡng đoàn đoàn nhạc nhạc. Nàng muốn nuôi càng tốt hơn. Dù sao lấy trước là không có điều kiện. Hiện tại là có điều kiện này, nàng đương nhiên vẫn là hy vọng chính mình cháu trai cháu gái có thể ăn đến dinh dưỡng khỏe mạnh. Cũng muốn chính mình nhi tử cùng con dâu có thể ăn được dinh dưỡng khỏe mạnh. Tô Trần nói ra, mẹ, đúng là có lưới tiết có thể học tập. Dạng này, ta cho ngươi tìm một cái dinh dưỡng tư nhân dạy. Sau đó để cho nàng video cùng dạy học. Dạng này ngươi không cần đi bên ngoài học tập, mà lại. Ta tìm dinh dưỡng tư nhân giáo lão sư cũng là có chân tài thực học. Không phải những cái kia nữa. Vời, bởi vì hiện tại không ít lưới tiết lão sư. Cũng không có cái gì chân tài thực học. Chỉ là nắm giữ một chút xíu tay nghiệp dư đồ vật. Thì dám nối mạng tiết. Dù sao, chỉ cần dạy cho những cái kia tay nghiệp dư học tập cơ sở nhập môn tri thức. Cũng không cần quá cao thâm tri thức. Nhưng là, học được cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa còn rất dễ dàng đi đường quanh co. Bởi vì những cái kia nửa vời lão sư chính mình liền sẽ không bao nhiêu tránh thức nội hạch đồ vật. Lại làm sao có thể sẽ dạy học viên nhanh chóng nắm giữ phương pháp đâu. Liền giống với viết tiểu thuyết. Hiện tại các mặt của xã hội phía trên cũng xuất hiện thật là nhiều giáo trình, lão sư, vân vân. Nhưng là tốt nhiều đều là đem một vài trong diễn đàn tư liệu tập hợp đến cùng một chỗ. Sau đó bán cho những cái kia ngoài cửa muốn tiến văn học mạng kiếm tiền người mới học. Kỳ thật những cái kia đều là lời nói rỗng tách đồ vật. Bất quá, cũng có một chút tránh thức lợi hại đại thần. Biết lái lưới tiết, dạy người làm sao nhanh chóng viết sách kiếm được nhiều tiền. Nhưng là cái này tương đối khó tìm. Bởi vì người mới học căn bản là không có cách phân biệt nào là nửa vời, nào là thật đại thần. Bởi vì nửa vời có đầy đủ thời gian đi quảng cáo. Mà thật đại thần, bình thường đều là không rảnh đi quảng cáo. Bởi vì bọn hắn chính mình mỗi ngày viết bản thảo đều so bán lưới tiết kiếm lời tiền nhiều hơn. Nhưng là Tô Trần bản thân liền sẽ dinh dưỡng học. Cho nên, hắn đi tìm những thứ này tránh thức sẽ dinh dưỡng học chuyên gia vẫn là rất dễ dàng. Nói chuyện với nhau một phen, liền có thể biết đối phương là lời nói rỗng tách nửa vời. Vẫn là thật đại thần. Cùng Lâm Tú sau khi cúp điện thoại, Tô Trần liền lên mạng đi tìm. Chuyên môn đi bán lưới tiết website tìm. Tìm tới người về sau, hắn sẽ trước gọi điện thoại câu thông. Hỏi thăm một số tình huống. Cùng trong lúc vô tình nói lên một số dinh dưỡng học phương diện tri thức. Nửa vời người, cho tới một chút xíu, thì trò chuyện không nổi nữa. Bắt đầu nói sang chuyện khác chờ một chút. Lại hoặc là tâm hỏng nói mình có việc cúp điện thoại. Gọi điện thoại đánh đến buổi chiều lúc 5 giờ. Tô Trần rốt cuộc tìm được một cái chuyên nghiệp dinh dưỡng lão sư. Cái này lão sư vẫn là nữ. Rất thuận tiện cùng hắn mẹ câu thông. Xác định cái này nữ chuyên nghiệp tri thức không có vấn đề. Cùng thực tế thao tác cũng không thành vấn đề về sau. Tô Trần cùng đối phương nói giá cả. 5 vạn một tháng. Mỗi cái tuần lễ phía trên 3 lần tiết. Dạy nàng mẹ làm dinh dưỡng sư. Mà lại không cần mặt đối mặt dạy. Chỉ cần võng thượng video dạy là được. Dinh dưỡng lão sư nghe xong điều kiện này, lập tức đáp ứng. Biểu thị mỗi ngày lên lớp cũng không quan hệ. Còn nói trong vòng 3 tháng cam đoan để Tô Trần mụ mụ cầm tới sơ cấp dinh dưỡng sư chứng. Nếu như không có cầm đến, nàng miễn phí dạy đến nàng mụ mụ cầm tới dinh dưỡng sư chứng đến. Tô Trần gật đầu, đồng ý. Sau đó đem Lâm Tú WeChat phát cho cái này lão sư. Sau đó lại cho Lâm Tú gọi điện thoại. Cùng Lâm Tú nói hắn cho nàng chọn tốt dinh dưỡng lão sư sự tình. Cùng đem dinh dưỡng lão sư WeChat cũng giao cho Lâm Tú. Để Lâm Tú đến lúc đó đồng ý một chút cái này dinh dưỡng lão sư hảo hữu xin. Nhi tử, người cái này thật hiệu suất a, nhanh như vậy đã tìm được. Được, thấy được, nàng xin thêm ta bạn tốt, ta cái này tăng thêm. Nhi tử, người bận bịu ngươi chuyện công tác đi, không cần phải để ý đến mẹ. Mẹ cùng vị lão sư này trò chuyện. Tốt, Lâm Phi Phàm mời chúng ta chỗ ăn cơm. Ngay tại tiểu khu chúng ta bên ngoài không có nơi bao xa. Đến lúc đó ta lái xe sau khi trở về. Tiếp ngươi cùng cha cùng đi. Được, không có vấn đề. Tô Trần cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu xử lý công tác. Buổi tối lúc ăn cơm định tại buổi tối 7 giờ. Đến lúc 6 giờ, Tô Trần mới tan ca. Bởi vì hôm nay bận rộn quá nhiều chuyện. Nguyên bản 5 giờ rưỡi liền có thể tan ca. Nhưng là Tô Trần để cho mình làm thêm giờ một chút. Tăng ca đến 6 giờ. Sau đó mang lên Nhan Băng Tuyết. Mở ra xe mới đi đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Lúc này Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã tan học 1 giờ. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa đều rất hiểu chuyện. Không có náo. Bọn họ trong trường học chơi. Có lão sư đi cùng. Nhan Băng Tuyết cho lão sư mở ngoài định mức đi cùng phí. Dạng này thuận tiện nàng tan ca đi đón hài tử. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.